Cô đại ơi, ta tới đây. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió chiều hiu hiu thổi xung quanh đào hoa viên khiến không khí càng thêm trầm mặc khi có một nam tử ngồi điều hiu ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn của người mình yêu thương với một nam nhân khách chiên viên tuyệt gắng nuốt lệ vào trong lòng ngoảnh mặt đi. Hắn quyết định rồi, quyết định rằng sẽ ở đây chúc phúc cho Bình Nhi của hắn mãi mãi được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của Bình Nhi cũng chính là hạnh phúc của hắn. Sáng sớm hôm sau, khi Họa Tâm đã tươi tỉnh chút ít, mọi người quyết định lên đường quay về kinh gấp, bởi trong cung truyền mật thư bằng bồ câu báo rằng có chuyện cần Lãnh Thiên về xử trí. Thế là cảnh chia ly không còn biện di như hồi nào đã được diễn ra. Hiên Viên Tuyết đã không còn đau đớn về thương trong tim, bởi suốt đêm hắn đã dành cho mình một quyết tâm buông tay người con gái ấy. Đại ca ca, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe và mau chóng đến thăm muội, từ đây đến kinh thành đâu có xa đâu. Bình Nhi lớn rồi, có phu quân rồi mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo vậy sao? Chỉ khi ở bên huynh thôi. Hì, được rồi, mọi người lên đường bình an nhé. Cáo từ, chiếc xe ngựa được Hiên Viên Tuyết chuẩn bị cuối cùng cũng lăn bánh, không khí bên trong được Nhược Bình cùng Họa Tâm sướng lên một cách tuyệt đối khiến Độc Kiêu và Độc Nhẫn bên ngoài cũng phải thở dài ngao ngán. Duy chỉ có Lãnh Thiên vẫn một mực ôn nhu nắm tay nàng để nàng không phải rơi khỏi ghê mỗi lần xe ngựa bị sốc. Lúc này, tại Kinh Thành, đang tiết triều tại Long Hoàng Cung, công chúa Phùng Quốc, Phùng Ngạn Hoa, bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Công chúa không cần đa lễ. Tạ ơn Hoàng thượng, chẳng hay hôm nay công chúa đại giá quang lâm đến lãnh quốc của trẫm là có chuyện gì, đúng là Hoàng thượng anh minh. Ngạn Hoa sang đây là muốn nhờ Hoàng thượng một việc. Ngạn Hoa đã thầm thương trộm nhớ một người bao năm qua và nay mạn phép mang tiếng cầu thân để ghép lương duyên cho bản thân mình, hy vọng Hoàng thượng chấp nhận. Ha ha, thật vậy sao? Không biết ai là người có phúc phận được công chúa để ý trong bao năm qua. Đã để Hoàng thượng chê cười rồi, đó chính là nhị vương gia Lãnh Thiên. Ngạn Hoa ngại ngùng nói. Nhị, để, toàn bộ Long Hoàng Cung náo loạn bởi những tiếng sầm xì bàn tán khắp nơi. Ngay cả Hoàng đế cũng đang rất phân vân không biết phải tính làm sao, bởi tính Hoàng đệ, hắn hiểu rõ hơn ai hết, chưa kể đã có Vương Phi bên cạnh thì làm sao mà Lãnh Thiên có thể chấp nhận. Mà không chấp nhận thì càng nguy khốn đối với lãnh quốc, khi Phùng Quốc ngày càng tỏ rõ thái độ muốn mở mang bờ cõi. Hoàng thượng thấy khó xử. Thật ra nhị đệ của trẫm đã có Vương Phi, và nếu công chúa muốn thành thân thì phải mang danh là Thứ Phi. Như thế thì quá ủy khuất cho công chúa rồi, vậy thì phế truất ngôi vị vương phi đó. Công chúa, đây là vấn đề quốc gia, không phải muốn truất ai là truất, vả lại nhị đệ trẫm yêu thương vương phi, cả kinh thành này không ai là không biết. Tam đệ ta là Lãnh Uy vẫn chưa lập vương phi và thị thiếp gì cả, công chúa có. Không được, vậy bây giờ công chúa muốn như thế nào? Cái gì cũng có thể nhưng ngôi vị vương phi đó không thể truất. Thôi được, ta muốn gặp nhị vương gia để hỏi, nếu như huynh ấy muốn ta lên ngôi vương phi thì nhất định phải truất. Hiện tại nhị đệ của trẫm không có trong kinh thành nên công chúa cứ việc nghỉ ngơi trong cung, khi nào hắn về ta sẽ cho người thông báo. Nếu thế ta muốn đến ở trong vương phủ của nhị vương gia để bồi đắp tình cảm. Cái này, thôi được ta chuẩn tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bãi chiều, tiếng eo, của vị công công bán nam bán nữ cất lên cũng là lúc kết thúc cuộc đấu khẩu của những người tai to mặt lớn trong cung, mà những vị quan lại bên dưới cũng không được bất kỳ dịp nào mở miệng. Xe ngựa tiến đến kinh thành một cách thêm xui khi bên trong đã không còn tiếng nói nào cất ra, vì cả hai nữ tử đã ngủ ngon thiêm thiếp sau một quãng đường nói huyên thuyên gây. Ách tắc giao thông, bên ngoài, cửa vương phủ dần dần hiện ra, đằng trước đã ngợp hai hàng hộ về cùng quản gia của vương phủ đã đứng sẵn chờ tiếp đón chủ nhân của họ. Họa Tâm, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu bước xuống, nhưng thiên hạ trong lòng Lãnh Thiên vẫn không buồn mở mắt, buộc hắn phải ôm cứng trong tay bế vào nghi bình viện. Hình ảnh vương gia yêu chiều vương phi mọi người dường như cũng đã qua quen mắt, nhưng một người thì đang mỉm cười đay nghiến hai hàm răng thề nguyền sẽ phải giành bằng được nam tử tuấn lãng, lãnh khốc đó, và nữ tử đang nằm trong vòng tay hắn chính là ả. Đợi Nhược Bình ngủ say thì Lãnh Thiên mới bước về thư phòng của mình, nghe quản gia cùng một số thuộc hạ thân cận báo cáo tình hình. Vương gia, mấy ngày qua thì vương phủ không có gì bất thường xảy ra, nhưng hôm qua đột nhiên có một người đến vương phủ ở lại, và người này liên quan đến chuyện vương gia cùng vương phi về đây. Chuyện gì, nói đi. Bẩm công chúa, Phùng Quốc sang muốn cầu thân và đối tượng là vương gia ạ. Cái gì? Cánh cửa đột ngột bật mở, thân hình uyển chuyển của nữ tử một thân bạch y tiêu sái với gương mặt hầm hầm lửa giận bước vào, nhìn quản gia với hai ánh mắt rực lửa khiến Lãnh Thiên từ tức khi chuyển sang run rẩy lúc nào không hay. Nương tử, nàng bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi bảo ta bình tĩnh trong chuyện phu quân ta nạp thiếp sao? Không phải, thưa vương phi. Quản gia chuyển sang hướng Nhược Bình bẩm báo. vị công chúa đó yêu cầu hoàng thượng truất phế ngôi vị vương phi của người để mình có thể trở thành chính thất. Lãnh Thiên, nương tử ta nhất định không để chuyện này xảy ra đâu, ta hứa đó, nàng bình tĩnh đừng giận, giận mau già lắm, có nếp nhăn nữa. Lãnh Thiên hướng Nhược Bình kéo nàng ngồi lên đùi mình đồng thời vuốt vuốt ngực nàng cho hạ bớt hỏa, kẻo vị công chúa kia chắc cũng không còn toàn mạng để trở về. Đi, chúng ta vào cung gặp tên Lãnh Hàn đó, ta phải băm hắn ra. Thù cũ nợ mới tính một lượt, Nhược Bình chưa kịp kéo Lãnh Thiên đi thì một vị công công đã xuất hiện bên ngoài bẩm báo rằng hoàng thượng cho mời hắn vào cung một chuyến trò chuyện. Thế là Nhược Bình đánh phải lủi thủi đi về Nghi Bình cung một mình trong sự bực bội tức tối. Thấy Họa Tâm cùng Độc Nhẫn đang đứng oanh oanh yên yến trước cửa, nàng liền liếc nhìn bằng nửa con mắt ý muốn nói rằng đừng diễn trò trước mặt người đang sừng cồ, như nàng, lăn lông lốc trên giường như một con sâu đó cũng chưa thấy Lãnh Thiên trở về nhưng lại có kẻ tới quấy nhiễu khiến tâm tình của Nhược Bình cũng tươi tỉnh lên chút ít. Ít ra thì cũng có trò tiêu khiển, vương phi công chúa cho mời người đến bàn chuyện. Hừ, Nhan Nhược Bình ta mà phải đến đó diện kiến à sao? Nhưng bất quá ta lại muốn xem mấy cái trò hậu cung tranh đấu này. Hắc hắc, cách chương.